Chương 2056, nghỉ ngơi nói cách khác, đã không phải người có thân phận địa vị ngang nhau, dù cho là trụ quốc, cũng lười đi nhìn, nếu nhìn, sẽ để thân phận của bọn họ nâng cao lên. Phạm Thành hiện tại rất loạn, khắp mọi nơi, thậm chí còn có quân lính tản mạng chém giết, cũng có bách tính gào khóc và quân sĩ kêu rên bị thương. Phạm Chính Văn ban đầu lúng túng, rốt cuộc nhà còn chưa kịp thu thập, cứ như vậy chiêu đãi khách nhân, có chút lễ nghi không chu đáo. Nhưng quay đầu nhìn Khuất Bồi Lạc bên người, phát hiện hắn vẫn bình thản tự nhiên, lúc này mới tỉnh ngộ, đúng thế. Bình Tây Hầu gia lại không phải sinh ra trong đại tộc, dáng dấp tình cảnh như vậy, nhân gia đã sớm quen thuộc rồi. Trịnh Hầu gia không đi an ủi sĩ tốt bị thương trên phố. Cũng không có hứng thú đi lên ôm em bé đang gào khóc của ai đó. Hắn an vị trên lưng Tỳ Hưu, để Tỳ Hưu mang theo mình yên lặng tiến lên, giống như một bức tượng gỗ. Rốt cục, đội ngũ tiến vào Phạm Phủ. Bên ngoài và bên trong Phạm Phủ đã sớm không còn dáng vẻ tinh xảo như ngày xưa, thi thể còn chưa xử lý xong, hình ảnh phá nhà, liếc mắt có thể nhìn rõ. Kỵ sĩ hộ vệ bên người Trịnh Hầu gia vĩnh viễn thiếu không được một nhóm cẩm y thân vệ. Tuy rằng hiện tại mặc giáp trụ, nhưng quy củ hộ vệ và tinh tế vẫn còn, vừa vào phủ, đã nhanh chóng bố phòng. Sau đó, Trịnh Hầu gia, Tứ Nương, Kiếm Thánh, cộng thêm Phạm Chính Văn và Khuất Bồi Lạc, tổng cộng 5 người, đi vào phòng lớn. Vừa đi vào, Trịnh Hầu gia nhìn thấy trong phòng lớn trên treo một đám dây thừng và khăn tang tán loạn trên mặt đất. A, Trịnh Phạm nở nụ cười một tiếng. Phạm Chính Văn lập tức cúi người thỉnh tội, Hầu gia, là người phía dưới tự chủ trương, muốn giữ lại Phạm gia biểu thị trung trinh với Đại Yến nên không thu thập nơi này. Trước khi ra ngoài phủ nghênh tiếp, Phạm Chính Văn đã ra lệnh bảo người trong nhà dọn dẹp trong phòng. Đổi một gian đi. Vâng, Hầu gia. Mọi người xuyên qua phòng lớn, đó là một gian nhà sạch sẽ. Trịnh Hầu gia ngồi ở thủ tọa, Tứ Nương đứng bên người Trịnh Hầu gia, Kiếm Thánh quy tắc cũ, ông Long Uyên, nghiêng người dựa vào cây cột, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khuất Bồi Lạc và Phạm Chính Văn đứng ở phía dưới, không tự giác vào chỗ. Giây lát, có hạ nhân bưng nước trà. Tứ Nương đưa tay tiếp nhận, lại đưa cho Trịnh Phàm. Bình thường lúc ở bên ngoài, đồ ăn của Trịnh Hầu gia cũng trải qua quy trình này. Vạch trần nắp chén, bóp bóp trà mặt, trà hương quen thuộc, thấm ruột thấm gan. Không vội vã uống, mà là bưng trong tay, ánh mắt nhìn bốn phía một chút, nói, lần này, của cải, đã đưa đi không ít. Bẩm Hầu gia, là thật không dư thừa bao nhiêu. Tiền tài là vật ngoại thân. Trịnh Hầu gia như đang an ủi. Đợi một lúc, thấy Bình Tây Hầu gia không có lại nói một câu, sau này tích góp lại. Phạm Chính Văn quỳ phục xuống, dập đầu nói, Hầu gia. Hạ quan có tội. Phạm gia trước đây là nhà thương nhân lãi nặng, mà Phạm gia vẫn là quốc thích. Còn nữa, gia tài tản mất, chỉ cần Phạm gia vẫn là chủ nhân vùng Phạm Thành này, của cải, rất nhanh sẽ tụ tập lại. Từ xưa tới nay, quyền và tài, quyền tài quyền tài, đều không ở riêng. Nếu như Bình Tây Hầu gia phía sau bỏ thêm câu, chậm rãi tích góp lại. Mang ý nghĩa Phạm Thành sau đó vẫn là Phạm gia. Nếu không nói lời này, mang ý nghĩa Bình Tây Hầu gia không muốn để cho Phạm gia tiếp tục chấp chưởng Phạm Thành. Vì sao đây? Bởi vì ngươi có tội. Đến cấp độ nhất định, ngươi có tội hay không, quyết định bởi người ở phía trên. Phạm Chính Văn hiến toàn bộ gia sản, thủ vững Phạm Thành, có công. Nhưng vấn đề là, một kiên thành vốn có thể ung dung phòng thủ vài tháng, thậm chí kéo dài một năm nửa năm, cộng thêm năm ngoái Lương Trình còn tự mình mang binh tới đây giúp hắn tu sửa cách cục, lúc tao ngộ đã kích chỉ có thể giữ 8 ngày. Trên cơ sở công tội không bù nhau, kỳ thực còn có một cái, đó chính là hầu phủ phải chăng đã cho rằng, hắn đã có thể nắm lấy Phạm Thành, Phạm gia, đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Phạm Chính Văn. Nô. Có hạ quan. Bản hầu luôn luôn khâm phục ngươi ở phương diện kinh thương và nắm bắt tình tiết, nhưng Phạm Thành nơi này, quá quan trọng, bản hầu không muốn lại vội vàng tiếp viện lần thứ hai. Hầu gia minh giám, hạ quan đã sớm hiểu rõ, kỳ thực, trước lúc này, hạ quan đã có dự định, nếu Phạm Thành có thể thủ được, hạ quan dự định mang theo tộc nhân di chuyển vào nước Yến, đi Yến Kinh. Thê nhi đều đang ở thành Yến Kinh, hạ quan cũng nhớ bọn họ. Trịnh Phàm gật gù, nói, ngược lại không tệ. Lập tức, Trịnh Hầu gia lại nói, lần này ngươi thủ vững Phạm Thành và bản hầu trong ứng ngoài hợp giáp công quân sở có công, bản hầu sẽ đưa tấu thư thỉnh công cho ngươi. Đa tạ hầu gia ân đức, hạ quan, vô cùng cảm kích. Chương 2057, Hoàng thân quốc thích. Hoàng thân quốc thích, nói rất êm tai. Nhưng đó là ở quốc gia khác, còn có chuyện ngoại thích tham gia vào chính sự xảy ra, nhưng ở Yến quốc, mẫu tộc tân quân chính thống là Mẫn thị ngày xưa, rất sớm đã bị diệt tộc, Phạm gia chỉ có mối liên hệ rất xa. Đồng thời, dù sao Phạm gia cũng xuất thân sở nhân, người xuất thân nước khác ở Yến quốc, nghĩ muốn được trọng dụng chân chính thường thường càng khó hơn, đại đa số tình huống sẽ bị đưa lên cao để làm đền thờ. Có Bình Tây Hầu thỉnh công, Phạm Chính Văn tự tin dựa vào năng lực của mình làm nên sự nghiệp. Suy nghĩ cách cục và tính khí của tân quân. Con đường của mình vào Yến Kinh liền thông thuận hơn nhiều. Bởi vì đã từng là vua một cõi, tiến vào Kinh, cũng không muốn bắt đầu từ việc làm cháu trai. Sau đó, ánh mắt Trịnh Hầu gia nhìn trên người Khuất Bồi Lạc, nói, trước khi xuất chinh, bụng của Lệ Thiến đã nhô ra rồi. Việc này cũng không phải khoe khoang, cũng không phải chăm chọc, càng không phải hết chuyện để nói. Khuất Bồi Lạc cũng không phải tâm niệm từ bỏ công chúa, mà là đường nhân sinh và phát triển của hắn sau này, đều không thể rời bỏ cái nhãn mác kia. Trên điểm này, Trịnh Hầu gia cũng rõ ràng. Khuất Bồi Lạc dập đầu nói, Mạc tướng chúc hầu gia sớm sinh quý tử, chúc công chúa, mẫu tử bình an. Lệ Thiến đề cập với bản hầu, sau khi hài tử sinh ra, muốn hài tử nhận ngươi làm nghĩa phụ, bản hầu đồng ý rồi. Đây chính là phí lời, tuy rằng Trịnh Hầu gia ở bên ngoài làm nghĩa phụ khắp nơi, nhưng tuyệt đối không đến nỗi đem hài tử nhà mình cho người khác làm nghĩa phụ. Thẳng thắn hơn, lần này Khuất Bồi Lạc biểu hiện ra năng lực, quả thật làm cho người ta thưởng thức. Bên người Trịnh Hầu gia có rất nhiều soái tài đỉnh cấp. Trị Chính có người mù và tứ nương cùng với Tôn Anh, về mặt quân sự Lương Trình và Cẩu Mạc Ly. Khai quốc hoàng đế trong lịch sử, có một Tiêu Hà đã là hạnh phúc, Trịnh Hầu gia hạnh phúc thêm vài lần. Nhưng từ cấp độ kế tiếp, người có thể tự mình chống đỡ một phương lại không nhiều. Hiện tại, cũng chỉ có một mình Kim Thuật Khả, còn lại, hoặc là năng lực có khiếm khuyết hoặc thân phận không đủ, chưa thể làm người trong nhà chân chính. Khuất Bồi Lạc có một phen thao tác như vậy cũng là vận mệnh trêu người. Trái lại làm hắn mơ mơ hồ hồ làm Trịnh Hầu gia cảm thấy thân cận. Người trong nhà. Đây là điểm Trịnh Hầu gia trước đó không ngờ tới, bản thân Khuất Bồi Lạc cũng không nghĩ tới. Tạ. Hầu gia. Nhận hài tử làm con nuôi, không có ý tứ gì khác. Ngươi nghĩ đi đường này, vậy bản hầu sẽ định tính cho ngươi. Ngày sau, nếu Yến quốc nhất thống chư hạ, thanh danh của ngươi sẽ không kém, bởi vì kế tiếp còn có trận chiến phải đánh, rốt cuộc được làm vua thua làm giặc mà. Cho dù không nhất thống chư hạ, cái mũ Sở Giang cũng không nặng như vậy. Bởi vì sớm đã bị nhiễm màu sắc khác. Hướng gió lịch sử, vẫn lấy yêu thích phong hoa tuyết nguyệt làm chủ. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện giấc mơ trở lại Nam Bắc Triều, phong trào cùng dân quốc. Cho nên, Khuất Bồi Lạc là thật thông minh, hắn dĩ nhiên thật tìm ra con đường, tẩy trắng. Được rồi, bản hầu mệt mỏi, các ngươi đi xuống làm việc đi. Khuất Bồi Lạc và Phạm Chính Văn đồng thời xin cáo lui. Phạm Chính Văn cũng không đề nghị để các kim thoa Phạm Phủ đến hầu hạ hầu gia nghỉ ngơi, bởi vì tứ nương đang ở nơi này. Trịnh hầu gia là thật mệt mỏi. Trước uống một chén đại trạch hương thiệt, lại cảm thấy không đã ghiền, đem ấm trà cầm lấy, cũng uống cạn ấm trà. Trâu gặm mẫu đơn, bản thân rất thoải mái. Người cho rằng vật rất quý giá, nhân gia lại giống như đang uống nước sôi. Trà này, sau khi uống xong, Trịnh Hầu gia liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Hắn nằm dài trên giường, tứ nương hầu hạ cởi giáp trụ và quần áo, giúp Trịnh Phàm đắp kín chăn. Đoạn thời gian này, đầu tiên là từ kinh thành trở về, lại đi cánh đồng tuyết, sau đó lại bôn tập tới đây, không giống với việc trạch ở trong nhà một năm nửa năm. Nửa năm qua, tần suất hắn đi ra ngoài nhiều hơn một chút. Ngủ một giấc, Trịnh Hầu gia ngủ rất thoải mái. Khi tỉnh lại, tứ nương còn ở bên người. Hỏi canh giờ, mình đã ngủ đầy đủ 5 canh giờ. Đứng dậy, ngồi bên giường, tứ nương đưa nước trà, đồng thời đưa lên một phần tấu thư. Chương 2058, bắt được rồi. Trong lúc không ngừng có người tiến hành báo cáo với nơi này, tứ nương ngăn cản tất cả, không để người khác quấy rầy hầu gia, bản thân nàng cũng ghi chép lại. Ngăn cách trong ngoài và hậu cung tham chính là cấm kỵ từ trước tới nơi, nhưng ở chỗ Bình Tây Hầu Phủ lại không phải là việc gì ghê gớm. Nếu như không phải trước đó bị bức ép phải đích thân lĩnh binh, càng bị lão Điền mấy lần không trâu bắt chó đi cày, làm cho Trịnh Hầu Gia biết đánh nhau, nói thật, trình độ lười nhác của hắn chỉ hơn Vạn Lịch chứ không kém. Đầu tiên là tin tức quân tình. Quân sở thất bại, đây là trong dự liệu. Nhưng mà, chém giết trụ quốc đại sở Độc Cô Mục lại là tiểu tướng trẻ tuổi, tên là Trần Tiên Bá. Người này, Trịnh Hầu Gia có ấn tượng, thuật xạ kỵ rất tốt, người cũng tràn ngập tinh thần hưng khởi, lần này, lập một đại công. Sau đó là chiến sự phát triển sau đó, Độc Cô Niệm xuất lĩnh bại quân rút về hướng Nam, Lương Trình vốn định mở rộng chiến công, có đầu người báo quân công, sao lại không cần. Nhưng rất nhanh phát hiện, ở phía Nam giống như có một nhánh cấm quân hoàng tộc xuất phát tới đây, nhân số không rõ. Sẽ không quá nhiều, cũng không quá ít, hẳn không phải nghĩ chơi xiết, ông cây đợi thỏ, thuần túy là bởi vì thân phận niên nhiêu đại tướng quân, hoàng tộc cấm quân quá nửa đều là niên nhiêu thống lĩnh, hắn ở Phạm Thành, tự nhiên cũng được phân phối một nhánh. Chỉ có điều, vừa vặn đuổi tới. Cũng chính bởi vì có nhánh quân đội này xuất hiện đúng lúc, Độc Cô Niệm mới có thể xuất lĩnh tàn quân Độc Cô Gia thoát khỏi quân Yến truy kích, cũng làm cho lực lượng quân sự bên này cân bằng, không đến nỗi hoàn toàn nghiêng về một phía quân Yến. Sở quốc, rốt cuộc vẫn có gốc gác. Bằng không năm đó Lão Điền phá Dĩnh Đô, vì sao không trực tiếp thuận thế đánh cuộc chiến diệt quốc? Nhưng đây không phải đại sự gì, nếu Phạm Thành vẫn còn trong tay, trong nhà không có tinh nhuệ gì, nhưng dựa vào một ít nội tình lưu lại, bảo vệ trấn Nam Quan là không thành vấn đề. Cho nên, trong nhà cửa sắt lớn đóng chặt, Phạm Thành bên này lại bắt, Mông Sơn cũng sắp mở ra lần nữa, đường thủy trên, nếu thủy sư sở quốc không muốn bị yến nhân trực tiếp cắt đứt, cũng phải nhanh chóng lên bờ, vì vậy, liên hệ giữa Phạm Thành và Tấn Địa cũng khôi phục, nếm thử đi về hướng Tây một hồi. Cũng mở ra Tề Sơn, bắt được liên lạc với Lương Quốc, cũng chính là nước phụ thuộc của Đại Yến, khi đó có thể nhận được viện trợ từ Nam Môn Quan. Vì vậy, lấy tố dưỡng quân sự của Trịnh Hầu Gia, chính mình hiện tại đã có thể thoải mái tiến có thể công, lui có thể thủ, lúc trước vào sở còn sợ bị đóng cửa đánh chó, hiện tại sở địa đã không còn năng lực đó. Kỳ thực, sau cuộc chiến phạt sở lần trước, người mù đã nói, yến sở. Không, là cách cục Tấn Đông và sở quốc hiện tại rất vi diệu. Tấn Đông của cải, nhân khẩu, binh lực hoàn toàn kém xa so với sở quốc. Nhưng bởi vì nghèo nàn nên mới có nhiều dân chúng hung hãn không sợ chiến. Đơn giản là hiện tại không có gốc gác và tích góp đi phát động đại chiến diệt quốc, nhưng trên chiến trường quy mô nhỏ, lại chiếm cứ ưu thế, giống như trước mắt. Đại cửu ca nghĩ diệt chính mình, sớm đã điều động các lộ quân sở, hình thành ưu thế về mặt binh lực tuyệt đối mới dám động thủ, bằng không sẽ bị mình đánh tan tác. Chờ hắn hao hết khí lực điều động đại quân, chính mình lại có thể không đánh, dẹp đường hồi phủ, làm cho đại cửu ca rơi vào nơi cô quạng. Trong tấu thư còn có một tin tức. Là hai kỵ sĩ bị thương trở về báo cáo, nhóm bọn họ truy sát Niên Nghiêu, sau khi đuổi kịp Niên Nghiêu, trải qua một trận chém giết ngắn ngủi, bọn họ bị thương, bị A Minh yêu cầu quay về báo tin. Niên Nghiêu bị đuổi kịp, vấn đề không lớn rồi. Trịnh Phạm nói. Rốt cuộc, A Minh lần này làm thật. Nô gia phải chúc mừng chủ thượng rồi. Tứ nương cười nói. Niên Nghiêu không còn, đại cửu ca của ta thật không có người để dùng, lo lắng đại cục trước mắt, lần này lại gọt đi sở quốc một lần, càng sở sẽ triệt để hóa thân thành liên minh Tôn Lưu. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, đơn độc một nhà không có cơ hội nào. Nói tới chỗ này, Trịnh Phàm lại lắc đầu, nói, quản hắn, chuyện này, nên do Tiểu Lục Tử đi đau đầu mới đúng. Lúc này, tứ nương nhớ tới cái gì đó, nói, chủ thượng, bác hoàng tử sở quốc vẫn la hét kêu gào muốn cầu kiến ngài. Người ở nơi nào? Nhốt tại Phạm Phủ, rốt cuộc cũng là thân thích. À, được, ngươi làm phần cơm rang trứng cho ta ăn. Tốt, chủ thượng. Trịnh Hầu Gia rửa mặt một phen, tiến vào tiền thính, tứ nương vào lúc này cũng bưng cơm rang trứng lên. Món ăn kèm chính là dưa muối, Phạm Phủ hiện tại cũng rất khó cung cấp ra đồ ăn tinh xảo hơn. Chương 2059, Tính khí Trịnh Hầu gia ngồi xuống bên cạnh bàn, vị bác vương gia tuổi trẻ bị cẩm y vệ bắt tới. Tiểu tử này cũng cực kỳ lưu manh, thân vệ còn không đạp đầu gối của hắn, hắn đã tự giác quỳ xuống, hô, tỷ phu, ta đói, bọn họ chỉ cho ta uống nước, không cho ta ăn cơm. Ha ha. Lần này cũng chọc Trịnh Hầu gia cười vui vẻ, cầm lấy bát dưa muối cho một ít vào cơm trang, nói, cùng ăn đi. Cảm tạ tỷ phu, cảm tạ tỷ phu, vẫn là tỷ phu thương ta. Bác vương gia lập tức đứng dậy, ngồi vào đối diện Trịnh Phàm. Cũng không cầm chiếc đũa, trực tiếp đưa tay cầm đưa vào trong miệng, xem ra thực sự quá đói rồi. Tứ nương lại bưng một ít tới đây, đồng thời đưa lên đôi đũa. Trịnh Hầu gia ăn hai bát liền dừng lại, ngủ no một giấc thì sắc trời đã tối, nhưng đối với hắn mà nói, càng như điểm tâm, hai bát cơm rang trứng đã đủ. Mà bác vương gia lại liều mạng ăn cơm. Vừa bắt đầu khả năng là thật đói bụng, sau đó bởi vì lo lắng nguy cơ và cảm giác khó chịu nên ăn từ từ lại. Đến cuối cùng, ăn xong, hắn ở hơi. Ăn no rồi. Tỷ phu, ta ăn no rồi. Ăn no đi xuống dưới đi. Trịnh Hầu gia nói bổ sung, nói, lần sau lúc ăn cơm lại gọi ngươi. Cảm tạ tỷ phu, đúng rồi, niên nhiều đã bắt được chưa? Nhanh thôi. Tỷ phu thần võ, tỷ tỷ ta thật có ánh mắt. Đi xuống đi. Ai, tỷ phu chớ vội, niên nhiều trước trốn. Có mấy lời muốn cho ta chuyển đạt cho Hoàng Huynh, ta nói cho tỷ phu nghe được chứ? Thích hợp không? Chúng ta là người một nhà đúng không? Nếu là người một nhà, cần gì phân thích hợp hay không thích hợp? Tốt, ngươi nói đi. Niên Nhiêu nói. Tỷ phu lần này mặc dù có thể tiến quân thần tốc, thậm chí bởi vì Hoàng Huynh mấy năm qua quá mức cấp tiến nghỉ suy yếu thực lực quý tộc, dẫn đến sở quốc trống vắng nghiêm trọng, bên này, lời mới nói phân nửa. Bên ngoài đã có thân vệ chạy vào thông báo, bẩm hầu gia, A Minh tiên sinh trở về rồi. Không có cái gì bất ngờ, cũng không có thoải mái chập trùng, càng không có kinh tâm động phách. Bất ngờ, sai lầm, cũng đều không có xảy ra. Tất cả, vốn nên thuận lý thành chương. Nhưng đó lại là sự thật hiển nhiên, khi Trịnh Hầu gia nhìn thấy A Minh gánh niên đại tướng quân bị thương đi vào trong thính đường. Trái lại cảm thấy có chút hoảng hốt và không chân thực. Nha, thật bị bắt rồi. Thú vui trong cuộc sống, giống như cho một ít hành thái vào trong cơm rang trứng, không thêm, nó không thơm, thiếu mất một mùi vị như vậy, nhưng cũng có thể lấp đầy bụng. Bỏ thêm, kỳ thực nó không ngon. Nhưng nếu tâm tình tốt, lại rất muốn ăn mùi vị này, mà lúc chờ mong, không thêm, chính là một loại tội lỗi. Phạm thành, chính là một bát cơm rang trứng. Niên đại tướng quân, chính là hành thái. Trịnh Hầu gia là người sành ăn, ăn cái gì đều ung dung thông thả, yêu thích chú ý viên mãn. Hiện tại, thoải mái rồi. Nhưng ngươi, có thời điểm rất tiện, lập tức cho ngươi thoải mái, ngươi còn có thể theo bản năng lo được lo mất, luôn cảm thấy không chân thực như vậy. Theo lý thuyết, Khuất Thiên Nam chết rồi, Thạch Viễn Đường cũng chết, ngày hôm nay, Độc Cô Mục cũng chết, Đại Sở Tứ Đại Trụ Quốc, trực tiếp bị mình đánh chỉ còn lại một người. Nhưng mà, đối vị sở quốc đại tướng quân, Trịnh Hầu gia thật có tình cảm. Đều là fans lão điền đúng không? Quan trọng nhất chính là, cuộc chiến phạt sở lần trước, yến sở hai nước quốc chiến. Dưới bối cảnh như vậy, sở nhân có thể nói là thất bại thảm hại, chỉ có niên đại tướng quân còn lưu một phần thể diện cuối cùng cho sở quốc. Hơn nữa lão điền từng đánh giá niên nhiêu, để niên đại tướng quân có một ít đặc thù trong lòng Trịnh Hầu gia. Đến, lật mặt, ta nhìn xem. A Minh biết Trịnh Phàm có ý gì, đem Niên Nhiêu thả trên mặt đất, Niên Nhiêu lúc trước hẳn là hôn mê, hiện tại, bị trói buộc chặt như thế, cũng tỉnh rồi. Chủ thượng, không phải thay mận đổi đào kim thiền thoát xác, là bản thân hàng thật đúng giá, không phải thế thân. A Minh nói rất chắc chắc, mà trong giọng nói, hơi có chút bất mãn. Mấy năm qua, bình thường trừ bỏ lên chiến trường giúp chủ thượng ngăn đỡ mũi tên là thật lòng, bởi vì chủ thượng quá đen đủi. Ra chiến trường chỉ cần xung phong sẽ dễ dàng bị đâm lưng hay trúng tên, thời điểm khác, A Minh hắn nào có nghiêm túc xử lý một việc nghiêm túc như hiện tại. Theo A Minh, hắn tưởng thật rồi, việc cũng hoàn thành, ngươi lại còn hoài nghi. Xin lỗi, dù cho ngươi là chủ thượng, ta cũng phải có tính khí. Trên thực tế, lần này bắt lấy, độ khó không cao, đầu tiên. Không phải mỗi tướng lĩnh đều có thể giống Trịnh Hầu gia, chỉ cần ra chiến trường bên người sẽ kèm theo một kiếm thánh. Chương 2060, ăn chứ? Tứ đại kiếm khách là tài nguyên khan hiếm cỡ nào, hơn nữa, hiện tại kiếm thánh bất cứ lúc nào cũng có thể mở nhị phẩm, đó càng là bố trí xa hoa trong xa hoa. Hơn nữa khi đó trừ bỏ Cẩm Y vệ bị Trịnh Hầu gia lưu lại tiến vào Phạm Thành, nhưng có mấy ngàn kỵ theo A Minh cùng đuổi tới Mông Sơn, đều là lão tốt và tinh nhuệ, cũng biết rõ bắt được Niên Nhiêu mang ý nghĩa như thế nào, có ai không dốc hết toàn lực. Mặt khác, quân đội Độc Cô gia phía Nam Phạm Thành đại bại, hơn nữa Lương Trịnh nhanh chóng di động binh lực, làm cho Thủy Sư Sở Quốc không thể không bắt đầu di chuyển. Bọn họ cũng không phải sợ Yến Nhân bơi qua, ở trên sông lớn biển hồ, Sở Nhân vẫn có tự tin tuyệt đối, nhưng vấn đề là, bọn họ phong tỏa đường sông bên này, có một đoạn lớn bị Phạm gia vì phối hợp quân Yến trong ứng ngoài hợp thu nhỏ đoạn sông, dòng nước cũng không nhanh, xác định ưu thế trên đất liền, Yến Nhân rất dễ dàng tổ chức nhân thủ vật lực, trực tiếp kẹp chặt con sông này. Đến thời điểm đó, Thủy Sư sẽ bị khóa kín trong đường sông ngăn cách với phía Bắc, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cũng không thể để quan binh Thủy Sư bỏ thuyền lên bờ chạy trốn chứ. Vì vậy, chủ tướng chi Thủy Sư Sở Quốc này cũng là người thẳng thắn, thấy tình thế không được, trực tiếp hạ lệnh Thủy Sư xuôi Nam trở lại, Yến Nhân thử nghiệm ngăn cản, nhưng không có hiệu quả gì. Nếu như Thủy Sư Sở Quốc đợi thêm một canh giờ, liền có cơ hội tiếp ứng Niên Đại Tướng Quân, bởi vì Niên Đại Tướng Quân đang trốn về phía Thủy Sư. Nhưng Đại Tướng Quân làm sao cũng không thể sớm thương thảo với Thủy Sư về việc tiếp tứng, cuối cùng, chạy không thoát. Sau đó, đoàn người Niên Đại Tướng Quân đứng bên bờ, bị kỵ binh Yến Nhân đuổi theo. Thân binh lưu lại ngăn chặn. Niên Đại Tướng Quân tránh đi, không có cách nào, chỉ có thể vào núi làm giả nhân một quãng thời gian. Niên Đại Tướng Quân lúc đó còn nghĩ tới lúc trước Trịnh Hầu gia đoạt công chúa, mang theo công chúa vượt núi băng đèo về Tấn Địa, muốn dùng việc này làm khích lệ. Nhưng phải biết khi đó có Tứ Nương Tam Nhi phân ra hai nhóm giúp Trịnh Hầu gia hấp dẫn sự chú ý, còn có Phạm gia ở trong bóng tối chuẩn bị, tất cả đều trải qua quy hoạch và thiết kế từ sớm. Càng khỏi nói bên ngoài còn có Tĩnh Nam Vương chủ động xuất quân áp bức trấn Nam Quan, ngăn chặn quân Sở bên ngoài. Niên Nhiêu hắn không thể có đãi ngộ như vậy. Sau đó, sự việc càng đơn giản hơn nữa. A Minh là người đầu tiên đuổi kịp Niên Nhiêu, Niên Nhiêu rút đao ra, kết quả không đánh lại A Minh, bị A Minh đả thương, trói lại, cổng về. Trên đường trở về, Niên Đại Tướng Quân còn bạo phát một hồi, nhìn chuẩn cơ hội rút ra lưỡi dao không biết giấu ở nơi nào, A Minh sát người cũng không tìm thấy, hắn cầm dao cắm vào cổ A Minh. Lần này, Niên Nhiêu đã phát huy vượt xa người thường, bởi vì mang binh đánh giặc, hắn còn cần tự mình ra chiến trường đánh nhau sao? Người bình thường bị cắt cổ như thế. Cơ bản sẽ ôm cổ không thể nhúc nhích, không nhanh chóng cầm máu thành công chỉ có thể chờ chết. Nhưng A Minh bị cắt cổ lại bình tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Niên Đại Tướng Quân. Niên Nhiêu, sau đó, không có sau đó, Niên Nhiêu bị mang trở về Phạm Thành, trói chặt đưa vào Phạm Phủ đặt trước mặt Trịnh Hầu Gia. Đại Tướng Quân. Trịnh Hầu Gia mở miệng hô. Niên Nhiêu ngồi dưới đất, ngẩng đầu, ánh mắt hắn vô cùng tốt, giống như nhìn thấy bác vương gia đang ăn như gió cuốn mây tan trên bàn cơm, nói, trùng hợp như vậy. Ăn sao? Niên Nhiêu vặn vẹo thân thể mấy lần, lại nói, ta cũng đói bụng. Hắn cũng không làm ra biểu hiện thấy chết không sờn, càng không có hùng hồn cầu chết. Thấy Trịnh Phàm ngồi ở đó không phản ứng, Niên Đại Tướng Quân còn cười nói, Trịnh Hầu Gia, ban cho bữa cơm được chứ, chạy trốn hơn nửa ngày, trên đường mang về sóc nảy, thật đói bụng rồi. Trịnh Hầu Gia gật gù, nhìn bác vương gia đối diện, nói, ngươi còn có thể ăn không? Bác vương gia đã rất chịu đựng, nhưng vẫn là hồi đáp, còn có thể. Lại dùng một chút, lại dùng một chút. Tứ Nương. Trịnh Phàm nhìn về phía Tứ Nương. Lúc trước đặt ý làm thêm chút, sau bếp vẫn còn, nô gia mang lên. Tứ Nương đi xuống bưng cơm rang lên. Trong thính đường, có phần yên tĩnh. Kiếm Thánh biết được Niên Nhiêu bị bắt, hắn cũng đi vào, ông Long Uyên, nhìn như mười phân tri kỷ bảo vệ an toàn của Trịnh Hầu Gia, kỳ thực là đến xem náo nhiệt. Ai cũng có nhu cầu xem trò vui, Kiếm Thánh cũng không ngoại lệ. A Minh là người trong nhà, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống trước, mở ra túi rượu. Uống máu, nguyên khí của hắn vẫn chưa khôi phục như cũ. Kỳ thực lúc đuổi bắt Niên Nhiêu, hắn không ở trạng thái toàn thịnh. Chương 2061, Thiến. Bác Vương gia ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám nhìn Niên Nghiêu, lại càng không dám nhìn tỷ phu, giống như đứa trẻ ngoan, hoàn toàn không nhìn thấy hào khí thiếu niên lang hào phóng đứng đón gió trên thuyền hoa tại Ngọc Bàn Thành. Hắn cũng muốn tìm chuyện để nói, nhưng nghĩ thế nào cũng không tìm được, cũng không thể chào hỏi Niên đại tướng quân. Ồ, ngài đã tới. Ồ, ngài cũng ở đây sao? Niên đại tướng quân ngồi đó, biểu tình ung dung, không có vẻ nặng nề. Trịnh Hầu gia yên lặng móc hộp đen ra, từ bên trong rút ra một điếu thuốc. Chính mình cầm ngọn nến, đốt. Tỷ phu, trước đây nghe nói ngài yêu thích ăn cây thuốc lá, bây giờ xem ra là thật. Bác Vương gia chỉ nói nhảm mà thôi. Trịnh Phàm gật gù, nói, tình cờ. Trong phủ của ta có thu gom ngũ thạch tán tốt nhất, lần sau ta đưa cho tỷ phu ngài nếm thử. Ta không dùng thứ đó. Hả, đúng rồi, là cây thuốc lá ở thời đại này không lưu hành như ngũ thạch tán, bác Vương gia chỉ có thể nói. Ta tìm một chút trong quốc khố sở quốc tích trữ cống phẩm bao nhiêu năm qua từ các nơi. Hẳn là có thể tìm được. Trịnh Hầu gia phun khói bụi, nói, Vĩnh Đô không phải đã bị đốt sao? Bác Vương gia, kinh thành đều bị đốt, hơn nửa lửa lớn phát tán, ngay ở hoàng cung, ngươi còn nói trong quốc khố còn bao nhiêu thứ tốt. Đương nhiên, Trịnh Phàm biết lúc đại cửu ca sớm rời kinh, đem quốc khố mang đi bộ phận, nhưng tuyệt đối không đến nỗi còn muốn đặt ý mang theo cây thuốc lá. Tỷ phu ngài trừ thứ này, còn có ham muốn khác không? Ha ha ha ha ha. Niên đại tướng quân bỗng nhiên nở nụ cười. Trong tiền thính, khóe miệng kiếm thánh cũng lộ ra ý cười, nhưng lại rất nhanh thu về. Niên Nghiêu nói với bác Vương gia, trước đó vài ngày không phải ngươi nói, Bình Tây Hầu thích nhất là vợ người sao, ngay cả đoạt công chúa cũng là công chúa được gả cho người ta, bằng không liền cảm thấy không thơm. Bác Vương gia lập tức đứng lên, tay chỉ Niên Nghiêu, tức giận nói, ngươi. Ngươi nói bậy. Nói bậy cái gì, Bình Tây Hầu gia thích vợ người, người đời đều biết, hầu phủ ba vị phu nhân, một vị là công chúa đã xuất cát, một vị là tiểu quả phụ Phạm Phủ. Một vị khác. Nghĩ đến chính là vị vừa bưng cơm kia, nhìn tư thái này, hẳn là cũng thế. Ha ha ha. Trịnh Phàm cũng nở nụ cười. Trịnh Hầu gia, lão niên ta hiểu, chỉ có tiểu tử trẻ con miệng còn hôi sữa mới thích gì thanh quan nhân, nam nhân chân chính hiểu được sinh hoạt, chỉ yêu thích loại biết lạnh biết nhiệt biết trên biết dưới, đúng không? Trịnh Hầu gia không tỏ rõ ý kiến, nhưng cũng đang mỉm cười. Lúc này, tứ nương bưng cơm tới, đem cơm đặt trước mặt Niên Nghiêu. Niên Nghiêu nhún vai một cái, nói, Hầu gia, làm phiền ngài cởi trói cho ta, ăn cơm không muốn bị trói. Trịnh Hầu gia đứng lên, đi tới, cầm lấy cơm rang trên đất, nói, không sao, ta đút cho ngươi. Niên Nghiêu cười cười nhúc nhích thân thể về phía trước, hé miệng, nói, ô, ngài sẽ bị mệt. Trịnh Hầu gia gật gù. Ầm. Một bàn cơm rang trứng trực tiếp quét vào mặt Niên Nghiêu, sau đó một cước đạp vào mặt Niên Nghiêu, sau khi Niên Nghiêu bị đá ngã, Trịnh Hầu gia càng đạp nhiều cước lên mặt hắn, trong miệng mắng rất đơn giản để biểu hiện tâm tình của mình. Mẹ kiếp. Thu chân lại, Niên đại tướng quân sưng mặt sưng mũi. Khóe miệng mũi đều đang chảy máu, lại còn dính đầy hạt cơm, vừa ăn vừa nói, hừm, thơm, thật thơm. Ha ha. Trịnh Hầu gia xoa xoa đáy ủng xuống đất, nói, Niên Nghiêu, ta không phải chú ý người, người không cần chơi đùa chủ ý với ta, ta người này rất tiêu chuẩn kép. Người biết tiêu chuẩn kép là có ý gì không? Chính là đây, chính ta diễn kịch, có thể, nhưng người muốn ta phối hợp người diễn kịch, sách, ta rất không thích. Muốn nói chuyện, liền nói chuyện cẩn thận, ta cho người cơ hội nói chuyện, có thể chứ? Đã đến mức này. Ở ngoài có đại quân. Bên trong có cao thủ, đã thoát ly phạm trù phản phái chết bởi nói nhiều, là có thể từ từ nói chuyện. Niên Nghiêu nuốt hạt cơm trong miệng, nói, có thể. Trịnh Hầu gia gật gù, nói, há, không thể à, tốt, người đến. Có thuộc hạ. Hai cẩm y thân vệ ngoài cửa lên tiếng. Đại tướng quân còn mạnh miệng lắm, ta lại không thích hắn như vậy, kéo xuống. Thiến. Chương 2062, đưa tặng so với Tấn Đông, Sở Bắc chi địa binh qua chiến loạn, móng ngựa chạy nhanh, thành Yến Kinh đã vượt qua thời kỳ hắc ám khi Tiên Hoàng băng hà, Tể Phụ bỏ mình, nương theo tân quân đăng cơ, Man tộc Vương Đình bị diệt, rốt cục khôi phục lại thời gian bình tĩnh và hài hòa ban đầu. Tiên Hoàng lưu lại cho Tân Quân là một đại yến miệng cọc gan thỏ, việc này không giả, nhưng không thể nói còn có rất nhiều việc cần phải làm, đơn giản như một người, thân thể thiếu hụt, bắt đầu ho khan, lưng còng, xuống giường cũng vất vả. Nhưng cũng không cần ăn linh đan hay uống thuốc. Cho dù ngươi ngồi ở đó, không hề làm gì, vô vi mà trị, dân sinh cũng có thể khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cực kỳ nổi bật. Người mù từng nói, sau thời mỗi hoàng đế hiếu chiến, thường thường có thể nghênh đón cái gọi là phục hưng và đại trị. Tiền nhân ghi chặt đai lưng quần, bình định nội hoạn lớn nhất và ngoại hoạn mạnh nhất, đồng thời trên lưng mang bêu danh, tiếp đó, mới có thể an tâm khôi phục và phát triển, tự nhiên cũng có thể dựa vào cơ sở của tiền nhân thực hành phục hưng. Từ cổ chí kim, không ai không như thế. Còn nữa, tiên hoàng tại vị Tân Quân vẫn là hoàng tử, đã sớm bắt tay với hộ bộ, tài chính một quốc gia chi, đã sớm nắm trong tay Tân Quân. Quốc gia đại sự, đều không thể rời bỏ tài chính, đây mới là căn cơ của một quốc gia. Có người nói càng nhân giàu nhất, nhưng càng quốc có dáng dấp ra sao? Nhưng ngược lại, nếu không phải càng quốc đủ phú, có khả năng đã sớm không còn càng quốc. Đánh trận, cần tiền lương. Văn hóa, cần đầy đủ nhân thủ ăn no không có chuyện làm tích lũy mà thành mới tạo ra phồn vinh. Triều đình đưa ra chính sách. Triều đình cần thể diện, quốc gia nhất cử nhất động, mọi phương diện kỳ thực đều cần tiền lương mở đường. Trước khi Tân Quân kế vị, Tiên Hoàng từng ở hậu viên một quãng thời gian rất dài, khi đó là Thái tử giám quốc, chính sách như cũ, Thái tử cũng không dám mở ra lối riêng đi cải cách. Việc này cũng lưu lại chỗ trống rất lớn cho Tân Quân. Tuy rằng bởi vì Triệu Cửu Lang chết, làm cho triều cục xuất hiện thoải mái trình độ nhất định, nhưng thủ đoạn và năng lực của Tân Quân cộng thêm Tiên Hoàng bố trí trước khi băng hà, làm cho địa vị của Tân Quân được củng cố nhanh chóng chính sách mới. Không nhanh không chậm ban bố từng hạng, cải cách các phương diện xã hội. Tôn thất và các huân quý thật vất vả đưa tiễn Tiên Hoàng đối xử với mình cực kỳ hà khắc. Sau đó nghênh đón Tân Quân cay nghiệt thiếu tình cảm. Tân Quân cũng khai đao với các huynh đệ của mình. Báo trước một việc muốn làm sâu gạo trên triều cục cũng không dễ dàng. Tỉnh Nam Vương đi về hướng Tây. Trấn Bắc Vương phủ Lão Vương Tạ Thế, Tân Vương đăng cơ chủ động thỉnh cầu để triều đình hợp nhất binh mã còn lại của Trấn Bắc Quân, triều đình dành cho đầy đủ ung dung. Ý chỉ động viên một đạo tiếp một đạo, trên danh nghĩa, vẫn tán thành truyền thừa Trấn Bắc Vương phủ tiếp tục trấn thủ hoang mạc, nhưng cũng thăng quan tiến tước cho các tổng binh Trấn Bắc Vương phủ trấn thủ hoang mạc. Cũng trả lương tiền thay Trấn Bắc Vương Phủ, quá nửa lương tiền của Trấn Bắc Vương Phủ đều đổi thành thái thú đồ mãn thành cung cấp và tiếp tế. Quan hệ giữa phiên trấn và triều đình mãi mãi cũng là vi diệu, mà thủ đoạn triều đình dùng để ngăn cản phiên trấn, kỳ thực chính là tiền lương. Cứ như vậy, trên danh nghĩa Trấn Bắc Quân vẫn là Trấn Bắc Vương Phủ thống lĩnh. Nhưng kỳ thực sức ảnh hưởng của triều đình đã tiến vào, giống Lý Lương Định năm đó ra lệnh một tiếng. 20 vạn thiết kỵ quân tiên phòng Trấn Bắc Quân hướng đông nhìn chằm chằm thành Yến Kinh, thời điểm uy vọng của Tân Vương không đủ, thế lực triều đình thẩm thấu, cứ kéo dài tình huống như thế, là không thể lại xuất hiện. Một bên khác, Bình Tây Hầu Gia khi Tân Quân vẫn là hoàng tử, mà là lúc hoàng tử nhàn tản chán nản, cũng đã là người của Lục Gia Đảng, mặc dù có lòng người đã nói, chuyện sau này, ai nói chuẩn, nhưng ít ra trước mắt, quan hệ giữa triều đình và Bình Tây Hầu Phủ có thể nói vẫn ngọt ngào. Tân tri phủ của Ngọc Bàn Thành chính là nguyên chuyển vận sứ Tôn Lương ở Vĩnh Đô, đây là do triều đình nhận mệnh, nhưng cao tầng quan trường Vĩnh Đô và quan trường Yến Kinh đều rõ ràng, nguyên Tôn Hữu Đạo Tôn Gia, kỳ thực đã sớm quy phụ Bình Tây Hầu Phủ rồi. Đại ca Tôn Lương là Tôn Anh, đã từng ngồi xe cùng Bình Tây Hầu Gia tiến vào Kinh. Ngọc Bàn Thành, tương đương với là triều đình, đưa cho Bình Tây Hầu Phủ, để tấn đông chi địa, từ phía đông Vọng Giang, chính thức hoàn chỉnh, giao cho Hầu Phủ. Đổi lấy, là triều đình có quyền thu hồi xử lý các đầu lĩnh trong quân của nguyên tỉnh Nam Quân. Tấn Doanh và Trấn Bắc Quân, để tình hình các đầu lĩnh trong quân thống lĩnh quân đội địa phương biến mất. Đối với việc này, khẳng định trong quân có bất mãn rất lớn, rốt cuộc đây là chuyện đạp đổ chén cơm của người khác. Chỗ tốt cầm lâu là chuyện đương nhiên, tự mình cảm thấy đó là việc thiên kinh địa nghĩa. Chương 2063, xu thế phong quốc. Từ cổ chí kim, Tân Quân kế vị, cũng phải động viên trong quân trước tiên, lấy được ân đức, nhưng Tân quân Yến quốc lần này lại đi ngược đường cũ. Nhưng mà, Tĩnh Nam Vương không ở Tấn Địa, càng không ở Yến quốc, nguyên bản Bình Tây Hầu gia kế thừa y bát Tĩnh Nam Vương, trong tay cầm thế tử Tĩnh Nam Vương, chỉ cần hắn vung tay hô lên một tiếng là đủ, hắn lại biểu hiện im lặng trước việc này. Người không đủ phân lượng và đầu mối, các lộ quân đầu lĩnh phía dưới cũng không dám nháo, chỉ có thể không cam tình không nguyện mà giao ra quyền lực của bản thân. Nói chung, toàn bộ Đại Yến, bây giờ nhìn như cực kỳ vững vàng, tuy rằng các cấp độ đều có tâm tình bất mãn phổ biến, nhưng đều bị áp chế xuống, không đến nỗi xuất hiện rung chuyển. Không ít lão thần đã nói, triển vọng 5 năm sau, 10 năm sau, khi áp chế trở thành trạng thái bình thường, trở thành định luật, cái gọi là oán giận, cũng đã biến mất rồi. Đến lúc đó, cho dù không đi mở rộng đất đai biên giới, Đại Yến nắm giữ nước Yến, Tấn Địa cương vực khổng lồ, sau khi tu sinh dưỡng tức sẽ nghênh đón một thịnh thế yên lành. Mà Tân quân, trừ xử lý triều chính ra, cũng sẽ thường thường phái người đi hỏi thăm tình huống tiêu thụ thịt heo của nhạc phụ, từ đó suy đoán thị trường mới đưa ra chính sách thích hợp. Nhưng, một phong đến từ Tấn Đông, lại giống như ném vào hòn đá vào mặt sông Bình Tĩnh, đánh vỡ yên tĩnh của Yến Kinh. Bình Tây Hầu lấy lý do sở nhân nhiều lần xâm phạm biên giới, đột kích gây biên dân, đòi xử lý sở. Sau khi phong tấu thư này đưa vào tay Tân quân, bị chuyển vào nội các, lập tức náo động triều đình. Các triều thần đều sửng sốt, lại sắp đánh trận rồi. Lúc này mới sống yên ổn bao lâu? Lúc này mới sống yên ổn bao lâu à? Đã nói nghỉ ngơi lấy sức, nói tốt cho dân khôi phục dân sinh. Nhưng vào lúc này, cũng không có người nào chủ động nhảy ra muốn thử nghiệm đưa tay quấy vũng nước đục. Bởi vì, thái độ của Tân quân hoàn toàn khó hiểu. Có kinh nghiệm tiên hoàng tại vị, mọi người có lực thích ứng khá mạnh với việc đột nhiên xuất binh. Bất luận là cùng Trịnh Hầu gia có thù riêng hay thuần túy đứng ở lập trường quốc gia, hoặc đứng ở thái độ phiên trấn phản đối triều đình tập quyền, trong khoảng thời gian ban đầu, tất cả đều thống nhất im lặng. Nội các đi rồi quy trình, lại chuyển vào ti lễ giám, Tân quân không nhăn nhó, cũng đưa ra phản ứng được mọi người đoán trước. Chuẩn tấu, nhưng triều đình vẫn chưa bởi vậy mà tuyên bố mệnh lệnh chuẩn bị chiến tranh, cũng không có điều động binh mã ngoài ngạch. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra, đây là một hồi chiến sự quy mô nhỏ, Bình Tây Hầu phủ tự mình đủ để ứng phó, không cần triều đình phái binh mã cung cấp lương thảo ngoài danh ngạch. Nhưng sau đó, một loại cảm giác nghi kỵ mãnh liệt xuất hiện. Đặt ở trước đây. Tĩnh Nam Vương ương ngạnh, nhà, vậy thì ương ngạnh đi. Có ngự sử nào dám kết tội Tĩnh Nam Vương, phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng lần sau Tĩnh Nam Vương về kinh tiện đường diệt cả nhà của ngươi. Đồng lý, Trấn Bắc Vương đời trước còn tại vị, cũng không ai dám kết tội hắn, ngựa đạp môn việc đều là người của lão Lý làm, ai biết hắn có làm lại nghề cũ hay không. Hơn nữa tiên hoàng tại vị bày ra cách cục, để trên dưới triều đình đều ngầm thừa nhận cục diện này. Nhưng hiện tại, Trấn Bắc Vương mới trong mắt các đại thần có thể nói là khôn ngoan. Thậm chí, đều xấu hổ tiếp tục mặt dày bắt nạt phiên trấn này, cũng không thể để tướng ăn của triều đình có vẻ quá mức cay nghiệt, Trấn Bắc Vương phủ dịu ngoan, Bình Tây Hầu phủ tồn tại biến thành chói mắt. Trước đây, Bình Tây Hầu là tướng tài số một của Lục gia đảng, không ai sẽ cầm chuyện này đi cáo trạng với Lục hoàng tử. Nhưng hiện tại, quân quân thần thần đã có phân biệt rõ ràng. Cả triều văn võ, phần lớn, vẫn thiên nhiên đứng về phía Long ỷ, Bình Tây Hầu đầu bảng Lục gia đảng ngày xưa. Trái lại biến thành người ngoài. Bình Tây Hầu phủ không muốn lương không muốn binh. Cứ như thế trực tiếp chuẩn bị đánh sở nhân, từ trình độ nhất định, đã giảm thiểu gánh nặng với triều đình Đại Yến đang tu sinh dưỡng tức, nhưng cũng từ mặt khác chứng minh Bình Tây Hầu phủ không giống với Trấn Bắc Hầu phủ năm đó. Trấn Bắc Hầu phủ lúc trước cường thịnh có 30 vạn thiết kỵ nhưng phải dựa vào triều đình Đại Yến khuynh lực cung dưỡng, nhưng Bình Tây Hầu phủ lại có thể làm được tự cấp tự túc, đồng thời, còn có thể vật cổ tay với đại quốc như sở quốc, dù cho chỉ là chiến sự quy. Mô nhỏ, nhưng nếu không có thực lực thì ai dám làm như thế? Việc này đã từ từ thoát ly cấp độ phiên trấn. Bắt đầu có xu thế phong quốc. Chương 2064, Lưu Đãng hơn nữa, dưới trướng Bình Tây Hầu, Tấn Binh, Màn Binh chiếm đa số, quân Yến thuần túy. Trái lại không chiếm ưu thế trong quân đội của Bình Tây Hầu phủ. Vậy thì, càng khiến người ta cảm thấy bất an. Mà, trong công chúa Hầu phủ, cũng mang bầu, việc này, chỉ có điều, bởi vì Tân Quân thái độ không rõ ràng, hơn nữa các đại thần cũng có cảm giác Tân Quân và Bình Tây Hậu đang ở giai đoạn đánh nhau đầu giường hòa nhau cuối giường. Rất có khả năng, ngươi vừa mới nói xấu hắn, người ta lập tức hòa hảo như lúc ban đầu, trái lại ngươi biến thành kẻ xấu hổ. Nhưng mà, nương theo tin tức từ Tấn Đông từ từ truyền đến, triều đình, chớp mắt đã sôi trào. Sở quốc đại tướng quân Niên Nhiêu tập kích Tấn Địa, nhổ quân trại như vào chỗ không người. Niên Nhiêu chuyển vào Mông Sơn, quân sở tiến sát Phạm Thành, Phạm Thành nguy như chồng trứng. Bình Tây Hầu gia thẹn quá thành giận, thân lĩnh tất cả tinh nhuệ hầu phủ ra khỏi trấn Nam Quan, phạt sở. Sau khi xuất phát mới dâng lên tấu thư cho triều đình, thỉnh cầu triều đình phái thủy sư vọng giang xuôi nam, tăng thêm mấy đường viện quân, bắt đầu chuẩn bị dân phu lương thảo. Tin tức liên tiếp bắt đầu lọt vào mắt các đại lão trong triều. Ý tứ chính là, quốc chiến, quốc chiến. Là võ phu coi trời bằng vung, không hề chú ý đại cục, dĩ hạ khắc thượng, mạnh mẽ kéo đại yến lâm vào vũng bùn quốc chiến lần thứ hai. Ha ha. Cơ Thành Quyết lúc này đang ngồi trên tường thành đông của thành Yến Kinh, trước người bày một bàn cờ, bên cạnh đặt một bàn trà. Ở đối diện, một văn sĩ tuổi còn trẻ đang ngồi, họ Lưu, tên Đảng, nhân sĩ Hổ Uy Quận, trước đó tiến vào Pháp Nhãn Lục Gia, sau bị sắp xếp đến địa phương làm quan phụ mẫu rèn luyện. Sau khi Lục Gia kế vị, triệu hồi đến bên người, tiếp nhận vị trí của Lục Băng, làm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Cho tới Lục Băng, sau khi thân phận trong sáng hóa, cũng xác thực không cần thiết lại tiếp tục chiếm hố xí rồi. Chơi cờ với hoàng đế, Lưu Đãng ngược lại không nơm nớp lo sợ đánh cờ thế nào, bởi vì hoàng đế cờ lực vượt xa mình, dù sao đều là thua, không áp lực. Ngược lại Ngụy Công Công thường thường tự mình hỗ trợ thêm nước trà, để Lưu Đãng có chút đứng ngồi không yên. Cơ Thành Quyết ngày hôm nay tâm tình không tệ. Trước đây họ Trịnh đã nói. Hoàng cung là một vây thành to lớn. Cơ Thành Quyết thông minh cũng không có thể biết vây thành có phải là vây thành hay không, nhưng đại khái có thể phẩm ra ý tứ mà họ Trịnh kia muốn nói. Đúng vậy, sau khi hoàng đế, mỗi cách một thời gian Cơ Thành Quyết sẽ yêu thích xuất cung để thông khí. Hắn không thích cải trang vi hành đến dân gian Yến Kinh, bởi vì hắn cũng không phải hoàng đế không ăn ngủ cốc vẫn bị nuôi trong chốn thâm cung, hắn càng yêu thích đến tường thành, vừa phóng tầm mắt ra phương xa vừa phơi nắng, hưởng thụ sinh hoạt. Bệ hạ, ngài còn có thể cười. Thần nhưng nghe nói, tấu thư các bộ các đại thần kết tội Bình Tây Hầu gia đã sắp lắp kín nội các rồi. Cơ Thành Quyết không để ý lắm lắc đầu, tiếp tục hạ cờ. Lưu Đãng chỉ có thể tiếp tục đuổi kịp. Cách đó không xa, Cơ Truyền Nghiệp được lão Hà Đầu hỗ trợ, hai ông cháu đồng thời thả diều, Trương Công Công ở bên cạnh. Mặt khác, còn có một nam một nữ hai nhỏ, được từng ma ma trông coi, nhìn ca ca chơi ở nơi đó. Không phải là không muốn dẫn bọn họ tới, mà là bọn họ quá nhỏ, trên tường thành không phải trong ruộng hoa, đụng mẻ không phải là chuyện nhỏ. Hà Hoàng hậu và Quý Phi ngồi cùng một chỗ, hai nữ nhân từ lúc vào cung cũng không tranh sủng, càng không ghen, chung đụng càng hòa hợp hơn lúc ở vương phủ. Đương nhiên, nơi này cũng có nguyên nhân hoàng đế đến nay chỉ có hai người các nàng, tuy rằng có không ít đại thần từng khuyên can nên chọn tú nữ vào cung, Hà Hoàng hậu vì đối ngoại cho thấy chính mình không phải người ghen tị. Cũng chủ động khuyên can, nhưng đều bị hoàng đế lấy lý do không muốn hao tiền tốn của nên phủ định. Đối với việc này, các thần tử cũng buông xuôi bỏ mặc. Bởi vì bệ hạ tuổi trẻ mà đã có hai vị hoàng tử và một vị công chúa, hoàng hậu và quý phi cũng tuổi trẻ, đánh giá còn có thể lại sinh thêm, nếu thiên gia không có dòng dõi quấy nhiễu, hoàng đế muốn thanh tâm quả dục, các thần tử thật không có lý do can thiệp. Lưu Đãng cảm thấy, hoàng đế bệ hạ đúng là hoàng đế tinh diệu trên đời ít có, đối xử người nhà, cũng không có lạnh lùng, hoàn toàn khác với tiên hoàng. Kỳ thực, tâm tư hoàng đế đã sớm không trên bàn cờ, Lưu Đãng cảm thấy, hẳn chỉ là người câu dẫn tâm tư của hoàng đế. Cho nên, hoàng đế hạ cờ càng lúc càng nhanh, hầu như không suy nghĩ. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, một cách tự nhiên, không có che lấp, trái lại phát huy vượt mức bình thường, đến cuối cùng. Lưu Đãng bất đắc dĩ phát hiện mình thua càng thảm hại hơn lúc bình thường. Không ngờ hoàng đế trước đây cố ý bồi thả cho mình, thu cờ đi. Chương 2065, kéo xuống, thiến, vân, bệ hạ. Ngụy Công Công tiến lên, thu thập bàn cờ. Lưu Đãng muốn giúp đỡ, lại bị Ngụy Công Công ngăn lại, Ngụy Công Công đánh mắt ra hiệu cho hắn. Lưu Đãng lúc này mới chú ý tới hoàng đế đã đi tới trước Lỗ Châu Mai, hắn vội vàng theo tới, đứng ở bên cạnh. Lão Ngũ sắp trở về rồi, trẫm dự định để Lão Ngũ nhận công việc công bộ. Thần tán thành. Lưu Đãng gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi, qua lần này đi tới Ngân Lãng quận, làm thái thú. Thần tư lịch không đủ. Trẫm từ trước đến giờ không nhìn tư lịch. Vẫn làm tri phủ Nam Vọng Thành đi, bệ hạ, thần nghĩ từng bước đi tới, lúc này mới có thể thấy rõ ràng, đi càng ổn định, lúc làm việc cho bệ hạ cũng càng thành thạo điêu luyện. Được, vậy làm tri phủ đi, Hứa Văn Tổ trước đây làm thái thú Nam Vọng Thành và Dĩnh Đô hiện tại, đều làm rất khá, trẫm dự định ngày sau cho ngươi đi thay vị trí Hứa Văn Tổ. Thần nhất định đem hết toàn lực, không phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ với thần. Hoàng đế gật gật đầu, nói, trì hoãn ngày nghỉ của ngươi rồi. Thần kinh hoảng. Có thể giúp hoàng đế giải sầu trong ngày nghỉ. Đây là ân sủng bao lớn. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Hồi cung đi. Nô tài tuân chỉ. Lão Hà Đầu bị đơn độc đưa về nhà, hoàng hậu nhớ phụ thân của mình, lão Hà Đầu cũng nhớ khuê nữ và cháu ngoại, mỗi cách một đoạn thời gian, trong cung sẽ an bài một buổi đoàn tụ nho nhỏ. Ngụy Công Công xem ra, Tân Quân ở đối xử người nhà là hai thái cực với tiên hoàng. Trên đường hồi cung, thiên tử người một nhà ngồi trên một chiếc xe ngựa lớn, Ngụy Công Công tự mình đánh xe. Hai bên ngự đạo, không biết bao nhiêu cao thủ mật điệp tư đang bảo vệ an toàn cho hoàng đế. Một vài chỗ, còn sớm quét đường phố, có giáp sĩ trông coi. Bên trong xe ngựa, hoàng đế ngồi ở thủ tọa, tiểu công chúa bị hoàng đế ôm. Sau khi có hai nhi tử, hoàng đế trái lại càng đau lòng và yêu thích khuê nữ. Hà hoàng hậu muốn nói lại thôi. Quý phi tắc cúi đầu. Hoàng đế chỉ ôm công chúa, không nói lời nào. Cơ truyền nghiệp nhìn phụ hoàng lại nhìn mẫu hậu, vị con trưởng đích tôn này từng bởi vì thông tuệ mà được tiên hoàng gọi là thánh tôn tốt, vào lúc này, cũng không biết nên nói cái gì để hóa giải bầu không khí. Cả gia đình không còn thanh thản như lúc chơi đùa. Chờ xe ngựa nhanh vào cửa lớn hoàng cung, thân phận tất cả mọi người sẽ từ người nhà biến thành quân thần. Quý phi lấy hết dũng khí, nói, bệ hạ, ngài không thể đối với tỷ tỷ như vậy. Hoàng đế cười cợt, nói, để hoàng hậu, chính mình nói. Hà hoàng hậu hít sâu một hơi, một tay sờ đầu con trưởng. Một tay khác nhẹ nhàng lau nước mắt, nói, nô tỳ nhớ tới ngày tiên hoàng băng hà, tất cả mọi người trong phủ đều lòng người bàng hoàng, là người của Bình Tây Hầu đến tiếp ứng chúng ta, trong lòng nô tỳ mới xem như yên ổn. Giây lát, Hà hoàng hậu lại bổ sung, nên. Ngày hôm sau, khi triều chính trên dưới đang công kích Bình Tây Hầu phát sinh chiến sự tại Tấn Đông, liều lĩnh xâm nhập Sở Quốc gây nên quốc chiến, nếu thất bại có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng tiến hành kết tội trịnh phàm. Ba đạo ý chỉ, dưới ý chí của hoàng đế, do nội các phát thảo, Ty Lễ Giám tức khắc đóng dấu, cũng phát tới trung khu. Đây là Tân Quân, sau khi kế vị, lần thứ nhất hiển lộ ra khí thế độc đoán càng không giống tiên hoàng. Thiên tử không thể phạm sai lầm, thiên tử mỗi lần phạm sai lầm đều mang ý nghĩa đã kích rất lớn với quyền uy tự thân, cho nên, rất nhiều lúc dù cho thiên tử muốn quyết đoán thúc đẩy chính sách truyền đạt ý chỉ, cũng đều chiếm được một người nói chuyện trên triều đình tìm, cũng chính là người cổng nồi. Nhưng lần này, thiên tử không có. Đạo thứ nhất ý chỉ, sắc lập hoàng trưởng tử cơ truyền nghiệp là hoàng thái tử. Đạo thứ hai ý chỉ, sắc phong đại yến Bình Tây Hầu Trịnh Phàm là thái tử thái phó. Đạo thứ ba ý chỉ, bởi Bình Tây Hầu trấn thủ biên cương, quân vụ nặng nề, không được về triều. Cố mệnh thái tử ngay hôm đó rời kinh. Hướng về Tấn Đông, vào Bình Tây Hầu phủ, học nghệ. Kéo xuống, thiến. Vâng. Vâng. Hai cẩm y thân vệ tiến lên, áp chế Niên Nhiêu, đem ra bên ngoài. Niên đại tướng quân bị kéo đi không có sợ hãi, cũng không hô to gọi nhỏ, mà là hơi nghi hoặc một chút, có phần không rõ. Ngược lại bác vương gia ngồi ở bên cạnh bàn, theo bản năng kẹp hai chân của chính mình. Chậm đã.